cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, kết thúc trò chơi. Lon, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, các người xuất chinh lần này tình huống đi. Lại cùng Lon, hôn dây dưa hồi lâu, Dạ Thần nói, mặc dù tóc vàng Lon tính cách cường thế rất nhiều, bất quá chính sự trên nhưng cũng sẽ không hàm hồ. Liền đem chính mình lần này bên ngoài xuất chinh xảy ra một ít chuyện cẩn thận cho Dạ Thần rằng. Thuật thoáng cái, nhất là liên quan tới ma đạo sư Babidi quân đoàn sự tình. Tận quản sự trước cũng đã từ truyền về trong tình báo hiểu được một chút. Nhưng lúc này chính tay nghe được Lon giảng thuật, Dạ Thần vẫn không khỏi giật mình một thân mồ hôi lạnh. Vegeta đền đang hơi kém bị Babidi tên kia khống chế. Dạ Thần nhớ nguyên văn Long Châu trong Babidi liền biết sử dụng một loại lợi dụng hắn người nội tâm tà niệm mà đem khống chế vì chính mình nô lệ ma pháp. Là cái rõ ràng nhìn qua chẳng ra sao cả nhưng lại tương đối nguy tương đương hiểm ra hỏa. Cũng thật may hắn lựa chọn khống chế đối tượng là Vegeta đi. Vegeta có so bất luận kẻ nào cũng cao ngạo hơn lòng tự ái cùng với tự mình ý chí. Cho dù bị Babidi ma pháp ảnh hưởng cũng không sẽ phục tùng cho hắn. Nếu là hắn lúc ấy lựa chọn khống chế là Selipa hoặc là Selulu, hậu quả sợ rằng còn thật là thiết tưởng không chịu nổi. Thật muốn giết cái kia buồn nôn ra hỏa. Chỉ tiếc cuối cùng bị hắn chạy mất. Nói xong lời cuối cùng lại bị Babidi chạy trốn sự tình lúc. Lon cũng mặt đầy tức giận vẻ. Yên tâm đi. Cái kia Babidi hẳn còn sẽ xuất hiện, lần sau tuyệt không sẽ lại bỏ qua hắn. Dưới sự trấn an Lon, Dạ Thần nói, mặc dù còn không có thấy tận mắt đã đến cái thế giới này Babidi, nhưng không nghi ngờ chút nào Dạ Thần cũng đã đối với hắn dâng lên nồng đậm sát ý. Lại không nói hắn cũng giống như mình chinh phục vũ trụ dã tâm. Chỉ là ma pháp của hắn có thể khống chế chính mình nữ nhân một điểm này Dạ Thần liền tuyệt. Đối không có lưu hắn lại lý do, chờ hắn tiếp theo lần hiện thân lúc, chính là đưa hắn tống táng ngày. Đêm đó, Lon cùng Tử La Lan trùng nữ tự nhiên cũng lưu lại. Là bù đắp trùng nữ, Dạ Thần chính là mão chân sức lực, cả buổi tối đều tại cùng các nàng thỏa thích cuồng hoan. Đệ tử quấn quýt, dạ thần san, ô, ôm thật chặt Dạ Thần cổ nhận lấy kia mưa rông gió giật như vậy trùng kích. Chống đỡ không thể Lon rốt cuộc ô ngâm một tiếng hoàn toàn đã hôn mê. Mặc dù Lon có thể chuyển đổi nhân cách của mình khiến hai cái chính mình thay phiên gánh vác ra. Thần khi dễ trùng kích, nhưng là các nàng thân thể chính là chỉ có một. Coi như so những người khác giữ vững đến lâu hơn một chút cuối cùng vẫn tránh khỏi không bị chinh phục kết cục, quét nhìn từng cổ ngược tại chính mình bốn chu mỹ lệ thân thể. Dạ Thần vui sướng vô biên đồng thời cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Những này nữ nhân điên, không phải là một đoạn thời gian không có bị hắn tưới sao? Phải dùng tới như vậy đói khát điên cuồng sao? Cũng thật may ban đầu hắn lặng lẽ hướng thần long cầu nguyện vô hạn mà tăng lên hắn làm nam tính. Năng lực, nếu không coi như là làm vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc Saiyan hắn cũng thế nào cũng phải bị. Những nữ nhân này hoạt ép khô không thể. Bỏ xuống Lon, Dạ Thần tìm tới nằm ở chúng nữ bên trong khen tốt đẹp. Tại khen tốt đẹp bên người. Còn nằm còn lại vài tên giống như nàng có lấy màu cam tóc dài cùng thủy lam da thịt thiếu nữ. Những năm gần đây Lon xuất lĩnh chơi chinh quân là Dạ Thần chinh phục vô số tinh cầu cùng chủng tộc. Tại cực lớn khuếch trương đế quốc đất đai đồng thời, Dạ Thần hậu cung cũng đi theo trước đây không có bành trướng. Những ngoại tinh đó chủng tộc ưu tú thiếu nữ. Tại các nàng tinh cầu cùng chủng tộc bị chinh phục sau đều sẽ bị chọn lựa ra đưa tới địa cầu. Sau đó tiếp nhận các loại nghiêm khắc huấn luyện, có chiến đấu mới có thể liền gia nhập chiến cơ đoàn trở thành một tên hồng trù chiến cơ. am hiểu chiếu cố người liền trở thành thần thánh nữ bộc bình thường ngày hầu hạ dạ thần cùng Bulma. Chúng nữ, có còn lại mới có thể cũng sẽ bị phân phối đến trên thần điện tương ứng cương vị hướng dạ thần dâng. Hiến các nàng giá trị, nếu quả thật cái gì cũng không giỏi vậy chỉ dùng các nàng thể xác và sắc đẹp làm cung cấp dạ thần. Hưởng dụng lấy lòng mỹ cơ yêu nô, đương nhiên, có thể được dạ thần nhìn chúng tự nhiên đều là phù hợp bình thường thẩm mỹ quan loại người chủng. Tộc ưu tú thiếu nữ, còn như những kia á nhân chủng tộc cùng còn lại hình thù kỳ quái chủng tộc vẫn là coi vậy đi. Dạ thần cũng không có nặng như vậy khẩu vị. Chủ nhân, cảm nhận được dạ thần ánh mắt, khen tốt đẹp cùng nàng vài tên đồng tộc thiếu nữ đều cố gắng chống đỡ khởi thân thể. Dạ thần còn nhớ ban đầu các nàng mới vừa bị đưa tới địa cầu lúc từng tái cũng đều là đưa hắn coi là thống hận cừu địch đây, lại còn suy nghĩ muốn ám sát hắn. Bất quá đang bị dạ thần dùng thực lực tuyệt đối chinh phục sau chỉ có thể bất đắc dĩ thần phục. Thậm chí khuất nhục mà tiếp nhận các loại tẩy não cùng dạy dỗ. Hiện tại các nàng toàn bộ đều trở thành hợp cách sở hữu vật. Từng cái nhìn về phía dạ thần ánh mắt tựa như cùng bị nuôi dưỡng sủng vật tại xem chính mình chủ. Nhân, nha, không phải giống như, vốn chính là đi, khen tốt đẹp. Ta nghe Lon nói, các ngươi lần này ở bên ngoài biểu hiện cũng rất tốt nha. Hảo hảo tiếp tục cố gắng đi. Các ngươi chủng tộc cùng tinh cầu đều bởi vì các ngươi mà vinh hạnh. Sau đó cũng sẽ càng phồn vinh. An ủi khen tốt đẹp kia mỹ lệ gò má. Dạ thần nói là, chủ nhân, khen tốt đẹp cùng vài tên thiếu nữ đều cảm kích trả lời. Bất quá đối với đã bị hoàn toàn tẩy não các nàng tới nói mình chủng tộc cùng tinh cầu đều là nó lần. Có thể có được các nàng chủ nhân công nhận cùng tán thưởng mới là trọng yếu nhất đi. Không cần dạ thần phân phó, khen tốt đẹp cùng vài tên thiếu nữ đều quỳ sát đến dạ thần trước người bắt đầu lấy lòng lấy dạ thần. Nhắm hai mắt lại yên tâm thoải mái hưởng dụng, dạ thần cũng không khỏi than thở. Đây chính là lực lượng mang đến tuyệt vời a. Trước nghe Lon nói lần này lại mang về một nhóm ngoại tinh chủng tộc thiếu nữ. Đi qua trở về thì đi xem một cái đi. Ngày kế, Lon, ngươi muốn hồi thần điện đi sao? Không bằng tạm thời liền ở lại chỗ này đi. Nhìn cũng định muốn hồi thần điện đi Lon. Dạ thần nói, chúng ta lại không cần đi học. Ở lại chỗ này làm gì? Bĩu môi một cái. Lon nói, bất quá nghĩ đến cái gì? Lon lại nâng lên dạ thần cằm mặt đầy hí ngược như vậy tươi cười. Nếu như ngươi còn muốn ta nói, cũng mau điểm kết thúc các ngươi cái này nhàm chán sân trường trò chơi trở lại đi. Khóe miệng co, quắc, dạ thần cố nén lần hai đem Lon giải quyết tại chỗ xung động. Người nữ nhân điên này, ở bên ngoài đánh vài năm đánh bạo con thật đúng là càng ngày càng mập. Lại cũng dám trêu đùa hắn. Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa chúng ta đi trở về. Đem Lon tay đẩy ra. Dạ thần tức giận nói. Mặc dù bọn họ hạ giới thể nghiệm sân trường sinh hoạt cũng liền mới 1-2 tuần thời gian. Bất quá trừ mấy ngày trước còn có chút hứng thú bên ngoài. Dạ thần cũng xác thực cảm giác có chút chán. Vốn là như vậy cùng Lon cùng một chỗ trở về cũng không quan trọng. Bất quá trước khi rời đi dạ thần còn muốn xử lý xong video sự tình. Eliza cũng coi là dạ thần bọn họ ở trong trường học giao cho bằng hữu. Trước khi rời đi cũng phải cùng người ta từng đạo khác. Thích, tùy ngươi vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.